Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, vận khí này không có người nào. Mau nhìn nơi đó giống như có cái gì. Richie đứng ở đầu thuyền, chỉ vào phương hướng Tây Bắc kêu lên, lần này ngoại trừ tại lái thuyền Brock, tất cả mọi người ngưng trông đi qua. Về phần Brock vì sao lại lái thuyền? Ân, nhà ở Nam nhân bản lĩnh nhiều. Ikiyo thuận Richie chỉ phương vị nhìn sang. Bởi vì thị lực tốt, trong nháy mắt liền đem cái kia sông đảo bên bờ biển tình huống nhìn rõ ràng. May để ống dòm xuống, có chút kỳ quái nói ra. Ngủ tiểu nam hài, đúng vậy, tại cái kia bên bờ biển liền là một người mặc quần bơi đầu chọc tiểu nam hài. Chính nằm ở nơi đó, ở một bên trong biển còn có một cái lan tần, chỉ bất quá may không thấy được lan tần, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Cái này sông đảo có thể tính là hoang đảo, lại có tiểu hài ở phía trên ngủ. Richie nhíu mày nói xong, đi qua nhìn một chút liền biết. As, chỉ vào bên kia kêu to, ân, vạn nhất là gặp rủi ro cái gì sẽ không tốt. Hôm qua ta nhớ được còn có Hurricane đâu. Misty gật đầu đáp. Tốt, quyết định, trước tới đó thử xem. Huy, Huy, Huy, ngươi không sao chứ? Nhanh lên tỉnh, để cho ta tới nhìn xem. Pika P, Lara, tại sau khi lên bờ. Asp hắn liền dò xét lấy cái kia đầu chọc tình huống. Mà Pikachu, Grichy Pikachu. Đang cùng cái kia lan tần trao đổi. Xem ra lan tần rất cảm kích đám người. Ikiyo đâu? Đang theo dõi cái kia tiểu nam hài bên người mấy cái dấu chân. Khóe miệng không tự chủ được câu lên vẻ tươi cười. Mặc dù Ikiyo quên Lugia dấu chân là hình dáng gì. Thế nhưng, loại tình huống này thấy thế nào? Đều là Lugia à? Chỉ là có chút nhỏ. Có lẽ là Lugia bảo bảo. Phải biết, Ash bọn hắn tại nguyên tắc bên trong giống như liền là gặp được một cái bị Lugia bảo bảo trợ giúp. Người, có lẽ chính là cái này đầu chọc. Lee thì đi đến Ikiyo bên người, nhẹ nhàng nâng chân tại Ikiyo bên tai nói ra. Ikiyo, cái kia lan tần nói, có cái màu trắng Pokemon. Tại hôm qua gió thổi bão thời điểm, từ trong biển cứu được bọn hắn. Mà khi nhìn đến chúng ta tới gặp thời đợi, cái kia màu trắng Pokemon liền giấu đến bên kia đi tới. Nói xong, Lily liền chỉ vào một chỗ bờ biển sau từ trong rừng một bụi cỏ trồng. À, vận khí này thật sự là không có người nào. Gọi hắn đến, thật đúng là gọi đúng à. Tùy tiện đi một chút liền có thể gặp được. Chấm ngoặc kép, Ikiyo lầm bầm. Khóe miệng tiếu dung càng thêm rõ ràng, hai mắt cũng phát ra một trận tà quang. Sau đó Ikiyo cúi đầu bám vào Lily bên tai nói ra. Đi thôi, thông chi Domino cùng Sabrina các nàng. Hành động đi, mặc dù đây là bảo bảo, nhưng cũng không thể bỏ qua. Với lại, còn muốn thi cái này bảo bảo dẫn xuất Lugia đâu. Ân, Lily biết, Lily ngọt ngọt cười. Liền lặng yên quay người rời đi. Tại Lily xem ra, Ikiyo giờ khắc này rất vui vẻ. Lily liền rất thỏa mãn. Mà Ash bọn hắn đều đang quan sát đầu chọc. Cũng không ai chú ý tới Ikiyo cùng Lily. Ngoại trừ Samantha. Bất quá, Samantha cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Ikiyo cùng Lily thân mật. Cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cũng không biết Lily trở lại trên thuyền đi làm cái gì. Khụ khụ, đúng vào lúc này, đầu chọc có chút mở mắt, liên tục ho xuyễn mấy lần. Là các ngươi đã cứu ta sao? Đầu chọc nghi ngờ nhìn xem đám người. Ikiyo thấy thế khẽ lắc đầu, đi hướng một bên, không muốn phản ứng đầu chọc cùng Ash bọn hắn. Dù sao đầu chọc cũng không có gì dùng. Hiện tại Lugia bảo bảo bóng dáng đã phát hiện, đang tại sông ở trên đảo, liền là nó tại trương nhất đôi cánh cũng không bay ra được a. Cho nên, Ikiyo cũng liền lười nói cái gì, chỉ cần chờ Domino bọn hắn đến là được. Bất quá, lúc này vận khí, chắc hẳn chính là As vượng nhất thời điểm đi. Tùy tiện đi một chút a. Hệ thống, rút ra may mắn thẻ. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikkyo nhìn trong tay cái kia trong suốt tấm thẻ, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Chỉ cần chờ Lugia bảo bảo xuất hiện một khắc này, liền lập tức hấp thụ As vận khí. Các loại sự tình sau khi kết thúc, liền có thể dùng nó đến tìm kiếm Mia. Vận khí tốt đến tâm tưởng sự thành cái gì, hẳn không phải là vấn đề. Nhìn xem, As vốn muốn tìm thần bí Pokemon, tùy tiện đi một chút liền gặp được Lugia bảo bảo. Cái này còn không có nghĩa là tâm tưởng sự thành. Đương nhiên, tham gia liên minh đại hội thời điểm, đại khái liền là As vận khí thấp nhất thời điểm. Cái gì Saffron chữa trị trong tay kiếm, cái gì chữ nước đặc tính X-Charizard, nguyên lai là dạng này a. Người đại khái liền là bị sóng biển vọt tới bên bờ. Ân, chờ ngươi ăn xong, chúng ta liền đưa ngươi về nhà a. Richie gật gật đầu đối đầu chọc nói ra. Ngô, mặc kệ như thế nào, đều muốn cảm ơn các ngươi. Còn có, ta gọi Suri, Ngô, đó là của ta đồng bạn. Lan Tần, đầu chọc vừa ăn trái cây, một vừa gật đầu nói tạ lấy. Ai, không đi điều tra thần bí Pokemon sao? Mày có chút thất lạc nói. Không nên gấp gáp, các loại đem Suri đưa về nhà về sau, chúng ta lại đến điều tra cũng giống như nhau. Brock gật đầu cười nói. Đúng rồi, gặp được có khó khăn người liền muốn trợ giúp đâu. Mày gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói ra. Mà As tại cái kia nhìn xem Pikachu nhan nghệ. Bởi vì Pikachu đang bắt trước lấy Lan Tần nói tới Lugia. Còn chỉ cỏ, chỉ bất quá As nhìn còn có chút hồ đồ. A, Ikkyo ở một bên nghe, đều nhàm chán treo lên hà hơi tới. Mặc kệ As phát không có phát hiện, Lugia bảo bảo đều chạy không thoát. A, tự luyến cuồng, ngươi làm gì giấu giếm ta? Samantha đột nhiên đi đến Ikkyo bên cạnh hỏi. Samantha hỏi tự nhiên là Ikkyo giấu giếm Samantha muốn đi tìm thần bí Pokemon chuyện này. Ngoặc kép phẩy, nào có, ta cũng là đang cùng As bọn hắn trò chuyện lúc mới biết được kéo. Ikkyo thôi thôi tay cười, tin ngươi có quỷ. Samantha trợn trắng mắt trả lời, Pikachu, ngươi nói là cứu được Suri Pokemon là ở chỗ này. As sái gãi đầu, chỉ vào cỏ tự hỏi. Pikachu kích động liên tục gật đầu. Rốt cục để As minh bạch mình. Ấy, Pikachu nói là cứu được Suri. Là một cái Pokemon. Misty ngạc nhiên nói ra. Pika Pikachu cùng Richie Pikachu. Lần nữa liên tục gật đầu. Sau đó, đi qua đám người một mặt ngạc nhiên phán đoán về sau. Đều ngưng nhìn phía chỗ kia cỏ từ. Án án thất không mà cái kia giấu đi Lugia bảo bảo. Tựa như phát giác mình bị phát giác. Thò đầu ra, tò mò nhìn qua đám người. Lugia, thần bí Pokemon. Đám người lần lượt chỉ vào Lugia bảo bảo cả kinh kêu lên. As, Misty đều là gặp qua Lugia. Tự nhiên có thể nhận ra. Ngược lại là còn lại mấy người đều chỉ làm thần bí Pokemon. Hót vang Lugia bảo bảo lệch ra cái đầu. Như cũ không rõ ràng cho lắm nhìn qua đám người. Trong truyền thuyết hải thần Lugia, liền là thần bí Pokemon. Thế nhưng, cái này cũng quá nhỏ a. Samantha có chút kinh ngạc lầm bầm. Đúng vậy, cái kia Lugia bảo bảo, thấy thế nào cũng liền 1 mét nhiều dáng vẻ. Mà ở trong game, Lugia thế nhưng là 5 mét nhiều a. Thả đến nơi đây, Lugia coi như dài cái 10 mét đều không là vấn đề. Ngay thẳng nói cái kia Orin Island Lugia thấy thế nào còn chưa hết 5 mét a. Mặc dù Ikkyo không có gần nhìn qua liền là hệ thống, quét hình, Lugia giới tính, thư thuộc tính, Flying cộng Psychic đặc tính, Bracer. Mantis kêu thực lực Level 10, một tinh, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú cố. C đánh giá, đây là một cái vừa ra đời không mấy năm Lugia bảo bảo. Đối với ngoại giới có đông đảo không rõ cùng lòng hiếu kỳ. Mặc dù thiên tính thiện lương, nhưng bởi vì rất tuổi nhỏ, tính cách còn có thể tạo nên. Cố nhiên thần thú trưởng thành chu kỳ dài dằng dặc, nhưng có bản này hệ thống, còn không phải vài phút tăng thực lực lên. Đề nghị chủ ký sinh lập tức bắt, toàn lực bồi dưỡng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.